Diệp Hoàng, bá đạo tổng tài ái thượng thiên. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tu cảm thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngã khỏi ghế án, cố gắng trấn an bản thân, vội vàng gọi cho trợ lý tìm hiểu rõ ràng. 5 phút chờ đợi dường như dài đến vô tận, khi trợ lý gọi lại, hắn lập tức ấn nghe. Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào? Người bên kia trầm mặc thật lâu khiến trái tim Diệp Tu chĩu xuống, hắn không khống chế được mà gào thét. Cậu TMD đã chết rồi hay sao? Mau nói, khả năng cao là rơi máy bay, hiện tại đang tiến hành cứu trợ, nhưng bởi vì máy bay mất liên lạc trên Thái Bình Dương nên có lẽ đã rơi xuống Thái Bình Dương, vì vậy công tác cứu trợ vô cùng khó khăn. Một tiếng, trong đầu Diệp Tu trở nên trống rỗng, bàn tay cầm điện thoại cũng trở nên run rẩy cực độ. Chuẩn bị trực thăng, chúng ta lập tức tới đó. Trợ lý hiểu ý tứ của Diệp Tu, nhưng hiện tại chờ bên bộ phận hàng không xác nhận cũng tốn không ít thời gian, hơn nữa bọn họ đi tới đó có thể giải quyết được vấn đề gì. Có điều hắn biết tâm trạng của Diệp Tu lúc này nên cũng không dám nhiều lời mà lập tức đi chuẩn bị. Sau khi tắt điện thoại, Diệp Tu không ngừng gọi tới cho Hoàng Thiếu Thiên, nhưng một lần lại một lần vang lên âm thanh của máy móc lạnh băng vô cảm, rốt cuộc hắn không bình tĩnh nổi mà ném điện thoại xuống đất, chiếc điện thoại đi theo hắn vài năm nháy mắt trở thành những mảnh vỡ tung tóe trên sàn. Cửa văn phòng bị người đẩy ra, là Dụ Văn Châu sắc mặt trắng bệch. Diệp Tổng, ngài nhận được tin chưa? Diệp Tu suy sụp ngồi trên ghế, hoàn toàn không có tâm tình trả lời hắn. Dụ Văn Châu cũng lòng dạ không yên, hiện tại phải làm sao? Chẳng lẽ không có biện pháp nào? Thiếu Thiên sẽ không thật sự gặp chuyện không may chứ? Cậu câm miệng, Diệp Tu quát lớn, Thiếu Thiên sẽ không sao, nhất định sẽ không sao. Hiệu suất làm việc của trợ lý rất cao, đề nghị với bộ phận hàng không công ty giải trí Vinh Quang hỗ trợ một lượng chi phí đáng kể cho việc cứu trợ, vì vậy trực thăng tư nhân của Diệp Tu không những được đáp ứng mà còn có thể tham gia cứu trợ. Thời điểm nhận được tin, Diệp Tu một khắc cũng không dám chậm trễ tới thẳng sân bay, Dụ Văn Châu lập tức đi cùng hắn. Nhưng lần này không giống với những tai nạn hàng không khác, hiệu quả cứu trợ thấp đến khó tin, trong suốt 3 ngày, trên biển rộng mênh mông mờ mịt ngay cả mảnh vỡ máy bay cũng không tìm thấy. Suốt 3 ngày Diệp Tu không hề chợp mắt, hắn gần như đã tuyệt vọng, là 3 ngày, cho dù khi rơi máy bay may mắn không chết nhưng ở trong biển 3 ngày cũng không thể sống nổi. Rốt cuộc ngày thứ tư cứu trợ cũng tìm được các mảnh vỡ máy bay, còn có những thi thể chìm trong nước lâu mà bị trương lên, thậm chí thi cốt không đủ, cũng không biết là thương tổn tạo thành trong quá trình rơi máy bay hay bị các sinh vật biển cắn xé. Niềm tin Hoàng Thiếu Thiên còn sống trong lòng Diệp Tu mỗi lúc một cạn dần, đặc biệt là khi bọn họ vớt lên ba lô đầy máu của Hoàng Thiếu Thiên vào ngày thứ 5. Trong 5 ngày này, bởi vì một lòng tin tưởng Hoàng Thiếu Thiên còn sống, y đang chờ hắn tới đón y trở về, nên Diệp Tu mới có thể chống trụ được đến giờ. Giờ phút này, cuối cùng Diệp Tu cũng không đứng vững nổi nữa, hoặc nói đúng hơn hắn không đủ dũng khí để đối mặt với sự thật nghiệt ngã này, nên đã ngã xuống. Dụ Văn Châu và trợ lý đều biết Diệp Tu cứ tiếp tục như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng nặng nề tới sức khỏe, hơn nữa ai cũng biết 5 ngày trôi qua căn bản không còn khả năng sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy họ đưa Diệp Tu trở về Bắc Kinh, Diệp Tu vừa ngã xuống liền ngủ suốt 3 ngày, mãi tới khi nghe thấy tiếng nhóc con khóc bên tai mới từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy nhóc con đang mếu máo, nhóc con thấy hắn mở mắt liền oa oa gọi lên. Ba, ba, Diệp Tu ôm chặt nhóc con, cả khuôn mặt hầu như vùi lên thân hình nhỏ nhắn của nó, cảm giác chua xót ở sống mũi rất xa lạ, nhưng hắn không sao kìm nén được. Mới mấy hôm trước Hoàng Thiếu Thiên còn hỏi hắn, nhóc con gần đây oa thật nhiều, có phải bắt đầu muốn nói chuyện không? Anh nghĩ xem nó sẽ gọi anh trước hay gọi em trước? Nhất định là em, nó yêu thích em như vậy mà có đúng không? Thiếu Thiên, phiền phiền cuối cùng cũng gọi được ba ba rồi, con đang gọi anh, em không ghen tị sao? Không bất mãn sao, mau trở về tranh lại với anh. Trong phòng bệnh có rất nhiều người, cha mẹ Hoàng Thiếu Thiên sau khi nghe tin cũng lập tức tới Bắc Kinh, sự cố xảy ra bất ngờ khiến mọi người đều rất đau lòng, thế nhưng sau khi nhìn thấy tình trạng của Diệp Tu, họ đều cảm thấy không ai có thể khổ sở hơn hắn. Công tác tìm kiếm cứu trợ vẫn còn đang diễn ra, nhưng căn bản không có tiến triển khả quan. Đúng lúc này, từ Hollywood thông báo tới giải Oscar cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về Hoàng Thiếu Thiên, vì vậy lễ trao giải năm nay giống như vì truy điệu cho y nên quy mô chương trình cũng không quá náo nhiệt như những năm trước. Dư luận trên Internet cũng đều tiếc nuối cho số mệnh phù dung chớm nở của Hoàng Thiếu Thiên, than trách thiên đố anh tài, nhân gian từ đây không còn Hoàng Thiếu Thiên nữa, mà bộ phim đã mang lại cho y biết bao giải thưởng danh giá cùng công danh sự nghiệp cũng trở nên thất truyền. Diệp Tu không còn tiếp tục tùy hứng đi tìm kiếm Hoàng Thiếu Thiên nữa, hắn biết mình nên đối mặt với hiện thực, mỗi ngày trừ bỏ làm việc cũng là chăm sóc nhóc con. Kỳ thật trước đây thời gian hắn ở cạnh nhóc con không nhiều, phần lớn đều chỉ có thể liếc qua một cái. Nhưng hiện tại Hoàng Thiếu Thiên rời đi, nhóc con là bảo vật y để lại cho hắn, đương nhiên hắn muốn chăm sóc dạy dỗ nó thật cẩn thận, không thể khiến y không yên lòng. Bất tới mấy tháng Diệp Tu mới có thể bình thường trở lại, nhưng cũng trầm tĩnh ít nói hơn rất nhiều, ngoại trừ thời điểm ở cạnh nhóc con, nếu không hầu như không nhìn thấy hắn nở nụ cười. Mọi người đều lo lắng cho hắn, ngay cả cha mẹ Hoàng Thiếu Thiên cũng không nhìn nổi nữa mà khuyên hắn cố gắng nghĩ thoáng hơn một chút. Con không sao, con có thể xảy ra chuyện gì được đây? Không cần lo lắng cho con, bất kể là ai khuyên nhủ hắn cũng đều trả lời như vậy. Hắn thực sự không có chuyện gì, hơn nữa hắn có thể có chuyện gì được đây. Đau lòng khổ sở đi theo bồi tiếp Hoàng Thiếu Thiên, hắn trên có già dưới có trẻ, sao có thể nghĩ đến chuyện như vậy. Hắn chỉ là không ngừng nhớ về y mà thôi, nhưng thời gian trôi đi, mọi chuyện nhất định sẽ tốt lên. Hắn vẫn luôn tự an ủi mình như vậy, chẳng qua mấy năm trôi qua, bên người hắn xuất hiện biết bao nhiêu người, trong lòng Diệp Tu vẫn chỉ có một Hoàng Thiếu Thiên. Diệp phu nhân đau lòng con trai, giới thiệu cho hắn rất nhiều người, chẳng qua càng như vậy lại càng khiến nỗi nhớ của hắn ngày một trở nên sâu đậm. Nhóc con càng lúc càng lớn, cũng càng lúc càng giống Hoàng Thiếu Thiên hơn, đặc biệt là mỗi khi cười rộ lên để lộ núm đồng tiền đáng yêu. Bao nhiêu tâm tư Diệp Tu đều dành cho nó, lại càng không muốn có người khác thay thế vị trí của Hoàng Thiếu Thiên trong lòng nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng năm đến ngày giỗ của Hoàng Thiếu Thiên, Diệp Tu đều sẽ đưa nhóc con đi tảo mộ, tuy rằng nằm trong lòng đất lạnh lẽo đó chỉ có ba lô năm đó vớt được trên biển mà thôi. Nhóc con hầu như không có ấn tượng gì đối với Hoàng Thiếu Thiên, nhưng Diệp Tu đặt trong nhà rất nhiều ảnh chụp của y, hơn nữa hắn còn cùng nó xem hai bộ phim y từng đóng rất nhiều lần, vì vậy mỗi khi nhóc con nhìn thấy ảnh chụp của Hoàng Thiếu Thiên đều sẽ gọi. Thiếu Thiên ba ba, nó không biết, chết, có nghĩa là gì, vì vậy mỗi khi đi tảo mộ nó đều rất vui vẻ, nhưng Diệp Tu ba ba ngoại trừ đưa nó tới đều sẽ giao nó cho bảo mẫu chăm sóc một thời gian rất lâu, sau đó nó thấy Diệp Tu ba ba lặng lẽ châm lửa hút thuốc một điếu lại một điếu. Diệp Tu ba ba, vì sao mỗi lần ba tới thăm Thiếu Thiên ba ba đều trở nên khổ sở như vậy? Nhóc con nắm tay Diệp Tu thanh âm trong veo. Diệp Tu nhẹ nhàng cười. Ba không khổ sở chỉ là nhớ ý, nhưng Thiếu Thiên ba ba hiện tại ở rất xa không thể trở về. Diệp Tu ba ba phải ngoan ngoãn, con đưa ba đến công viên, như vậy ba không khổ sở nữa, có được không? Diệp Tu nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Là con muốn đi chơi thôi. Nhóc con cười rộ lên. Nhưng không phải Diệp Tu ba ba đã đồng ý hôm nay dẫn con đi chơi sao? Được, chúng ta đến công viên. Diệp Tu dắt nó rời khỏi nghĩa trang. Nhóc con muốn được đến công viên chơi từ rất lâu rồi. Sau khi Hoàng Thiếu Thiên rời đi, chuyện chăm sóc hài tử đều cho Diệp Tu một tay sắp xếp. Đối với yêu cầu của nó cũng hầu như đáp ứng toàn bộ, chỉ là chưa từng dẫn nó tới công viên. Chủ yếu bởi vì hắn thấy nó còn rất nhỏ, đa số các trò chơi đều chưa chơi được và lại công viên luôn đông đúc náo nhiệt, chẳng may chen chúc va đụng cũng không tốt. Vì vậy đây là lần đầu tiên hắn đưa nhóc con đến công viên, nhóc con đương nhiên vui mừng khôn kể, tuy vẫn còn rất nhiều trò nó không chơi được nhưng chỉ cần đi vài vòng quanh công viên ngắm mọi người chơi nó cũng đã rất thỏa mãn. Sau khi chơi xe đụng xong, nhóc con thấy những đứa trẻ khác đều cầm trong tay kẹo bông nhiều màu liền làm nũng với Diệp Tu muốn ăn, Diệp Tu không còn cách nào khác đành đi mua cho nó, để nó và bảo mẫu tiếp tục xếp hàng trong trò chơi ngựa gỗ. Chờ tới khi Diệp Tu trở lại, nhóc con vui vẻ nắm tay hắn chỉ vào đoàn người phía trước. Diệp Tu ba ba, con vừa thấy Thiếu Thiên ba ba, là ở chỗ đó. Diệp Tu theo bản năng nhìn sang nhưng chỉ thấy người người chen lấn, lại nghĩ tới ngay cả hắn và Diệp Tu nhóc con cũng không phân biệt được nên không nghĩ nhiều, tiếp tục xếp hàng cùng nó. Cả ngày chơi ở công viên nên nhóc con cũng có chút mệt mỏi, trên đường trở về nhà liền ngủ mất, tới khi xuống xe mới tỉnh lại chạy vào nhà hưng phấn kể cho Diệp phu nhân và Diệp Thu nghe hôm nay nó chơi được những gì, còn không quên chuyện nó nhìn thấy Thiếu Thiên ba ba đang dắt theo một đứa bé nhỏ hơn nó. Diệp phu nhân và Diệp Thu lập tức quay sang nhìn Diệp Tu, Diệp Tu chỉ cười cười. Đứa nhóc này nhất định nhìn lầm rồi. Nhóc con không vui bĩu môi. Không nhìn lầm, là Thiếu Thiên ba ba, rất giống với ảnh chụp trong nhà, làm sao con nhận sai được. Nhà, ba xem, trên tivi cũng vậy. Ba người ngẩng đầu lên nhìn tivi cũng không biết là ai tùy tiện truyền tới, hiện tại đang phát sóng tin tức giới giải trí về chuyện tổng tài tập đoàn Vương Thị hôm trước về nước bị phóng viên phát hiện, trên màn hình quả thật là Vương Kiệt Hy đang ở sân bay, bên cạnh còn có không ít vệ sĩ, tình cảnh cũng tương đối náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Tu vỗ đầu nó, đây là Thiếu Thiên ba ba sao, một mắt to một mắt nhỏ, đẹp trai bằng Thiếu Thiên ba ba của con. Nhóc con sinh khí, con không nói hắn, con nói người mặc đồ rất kín kia. Diệp phu nhân lo lắng nói nhiều về chuyện này sẽ khiến Diệp Tu khổ sở, vội nhắc nhở mọi người đi ăn cơm. Ăn xong cơm tối, nhóc con nhanh chóng đi ngủ, Diệp Tu nằm trên giường quỷ xui thần khiến tìm kiếm tin tức Vương Kiệt Hy về nước, vừa vặn tìm thấy video buổi tối chiếu trên TV liền mở ra xem. Tình cảnh khi ấy kỳ thật có chút hỗn loạn, người người chen lấn nhìn đến hoa mắt, bỗng nhiên có một bóng người lướt qua ống kính, Diệp Tu giật mình ngồi bật dậy, hắn xem đi xem lại video đó rất nhiều lần, xem tới mức hai tay đều run rẩy. Không sai, tuy rằng bóng người đó chỉ thoáng xuất hiện, hơn nữa còn mặc y phục rất kín, hầu như chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng Diệp Tu nhất định không nhìn lầm, đó là Hoàng Thiếu Thiên, chính là Hoàng Thiếu Thiên của hắn. Y còn sống, y vẫn còn sống. Diệp Tu không chờ được một phút giây nào nữa, trực tiếp thay y phục ra ngoài, vừa lái xe vừa gọi cho trợ lý. Cha giúp tôi, Vương Kiệt Hy hiện đang ở đâu, lập tức. Chỉ chốc lát sau trợ lý liền gọi lại. Diệp Tổng, Vương Kiệt Hy hiện đang sống tại một trong những biệt thự của hắn nằm ở ngoại ô Bắc Kinh, nhưng lần này hắn về nước thật sự rất khiêm tốn, không gặp ai cả, nên ngài tới đó không chắc có thể gặp được. Diệp Tu không quan tâm lắm, gửi địa chỉ cho tôi. Trợ lý không còn cách nào khác phải gửi địa chỉ tới cho hắn, Diệp Tu lái xe tới nơi đã là nửa đêm, trong biệt thự đều đã tắt đèn, có lẽ chủ nhà đã sớm đi ngủ. Có điều tại thời điểm này Diệp Tu làm sao còn nhớ đến lễ tiết lịch thiệp. Hắn vừa xuống xe liền điên cuồng nhấn chuông gọi cửa, quản gia qua mắt thần hỏi hắn muốn tìm ai, làm phiền cho tôi gặp Hoàng Thiếu Thiên, xin ngài đợi một chút, một câu nói của quản gia khiến Diệp Tu vui vẻ đến run rẩy, nói như vậy có nghĩa là Hoàng Thiếu Thiên thực sự đang ở đây. Nhưng mấy phút sau, quản gia trả lời hắn, thật xin lỗi, ở đây không có Hoàng Thiếu Thiên, có lẽ ngài tìm nhầm địa chỉ rồi. Không thể, ban nãy cậu còn nói tôi chờ, để y gặp tôi. Tiên sinh, nếu ngài còn như vậy, chúng tôi chỉ có thể báo cảnh sát. Đương nhiên Diệp Tu sẽ không thể thật sự gây chuyện tới tận đồn cảnh sát, ngược lại câu trả lời của quản gia khiến cho hắn dần bình tĩnh lại, tại sao Hoàng Thiếu Thiên còn sống nhưng không trở về tìm hắn, tại sao sau khi về nước cũng không liên hệ với hắn, tại sao rõ ràng y đang ở đây nhưng lại nói nơi này không có Hoàng Thiếu Thiên. Diệp Tu không tiếp tục nhấn chuông nữa, nhưng cũng không rời đi, hắn ngồi trong xe suốt cả một đêm, hắn nhất định phải gặp Hoàng Thiếu Thiên, muốn hỏi y rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trời tờ mờ sáng, cửa lớn biệt thự lúc này mới mở ra, xuất hiện một người khỏa kín từ trên xuống dưới tới mức gió thổi không lọt đang chuẩn bị chạy bộ buổi sáng, Diệp Tu lập tức xuống xe nắm lấy tay y. Thiếu Thiên, người kia bị hắn dọa sợ, đôi mắt tràn ra đầy cảnh giác. Anh là ai? Bàn tay Diệp Tu vô thức siết chặt lại, y không nhận ra hắn, y thật sự không nhận ra, ánh mắt y nhìn hắn không còn tiểu ý ngọt ngào trước đây, chỉ toàn là hoảng sợ đề phòng. Thiếu Thiên, anh là Diệp Tu, anh là... Buông tay, Diệp Tu còn chưa nói hết câu, một thanh âm trầm thấp lạnh lẽo đã truyền tới, sau đó bàn tay đang nắm tay Hoàng Thiếu Thiên của hắn bị giữ chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Tu không để ý tới người mới xuất hiện, hắn vẫn một mực chú mục vào Hoàng Thiếu Thiên. Hoàng Thiếu Thiên, em nhìn kỹ đi, anh là Diệp Tu, là người đã cùng em kết hôn sinh con, là nam nhân đã tiêu ký em. Em thật sự không nhớ sao? Nhưng Hoàng Thiếu Thiên giống như không nghe thấy những gì hắn đang nói, ủy khuất nhìn sang bên cạnh. Kiệt Hy, có chuyện gì vậy? Nam nhân đang giữ tay Diệp Tu là Vương Kiệt Hy, hắn dùng sức kéo Hoàng Thiếu Thiên trở lại bên người, dùng thân thể che chở cho y. Tiên sinh, nếu anh còn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát. Cậu báo đi, y và tôi là vợ chồng hợp pháp, cậu không cho y gặp mặt nói chuyện với tôi là có ý gì? Chỉ bằng chúng ta đến cảnh cục nói chuyện rõ ràng. Tâm trí Diệp Tu đã sớm hỗn loạn, vào giờ phút này hắn chỉ biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao Hoàng Thiếu Thiên đang đứng trước mặt hắn lại không nhận ra hắn, lại còn thân mật với nam nhân khác như vậy. Ba ba, thanh âm mềm mại thanh thúy bỗng nhiên truyền tới, một hài từ bên trong chạy ra nhào tới bên người Hoàng Thiếu Thiên rụi rủi. Thiếu Thiên ba ba, hôm nay chúng ta đi đâu chơi? Đến công viên có được không? Hoàng Thiếu Thiên cúi xuống bế nó lên, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn, hai mắt loan loan ý cười. Không được, hôm nay sẽ có tuyết rơi, chúng ta không thể ra ngoài. Chỉ bằng ba với con đắp người tuyết nha. Hải tử vui vẻ vỗ tay. Được, chúng ta đắp người tuyết. Kiệt Hy ba ba chúng ta cùng đắp người tuyết. Vương Kiệt Hy cũng nở nụ cười. Ân, Thiếu Thiên ba ba nói thế nào chính là như vậy. Diệp Tu sững sờ toàn thân lạnh buốt. Hoàng Thiếu Thiên vẫn còn sống, nhưng y đã quên hắn, hơn nữa còn đang sống cùng người khác và một hải tử khác. Hắn không biết mình đã rời đi như thế nào, nhưng khi nhìn thấy Hoàng Thiếu Thiên cảnh giác với hắn lại có thể bày ra bộ đáng làm nũng đáng yêu như một đứa bé với người khác, nhìn thấy y hạnh phúc tươi cười ôm hài tử của y và người khác, Diệp Tu lần đầu nhận ra hóa ra hắn cũng có những chuyện không thể đối mặt. hắn muốn chạy trốn, hắn không muốn ở lại nơi đó thêm một phút giây nào nữa. Cách chương.